Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi và mọi người chia nhau ra tìm kiếm mãi đến hơn 2 giờ sáng. Khi trên đường không còn một bóng người nào, họ mới có chút chán nản quay về. Người điều tra về Bành Quốc Khánh cũng mang tin tức trở lại. Bành Quốc Khánh đã biến mất. 2 ngày nay ông ta không đi làm. Không ai biết ông ta đã đi đâu. Ban đầu, Khương Chi Chi còn có chút thất vọng. Nhưng nghe thấy tin này, cô lập tức phấn chấn. Là Bành Quốc Khánh, nhất định là ông ta. Cảnh sát vẫn chưa dám khẳng định. Bây giờ chỉ có thể nói ông ta là nghi phạm. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm Bành Quốc Khánh. Chỉ khi tìm được người, chúng ta mới có thể xác định được. Theo lời vợ của ông ta, dạo gần đây ông ta không về nhà. Khương Chi Chi chợt nhớ đến Tô Lập Đình mà cô từng gặp trước đó. Không biết bây giờ bà ta còn ở Bắc Kinh không? Cô lập tức báo với cảnh sát về nhà khách nơi Tô Lập Đình ở. Cảnh sát lập tức cử người đến đó tìm. Nhưng lại vô ích, Tô Lập Đình đã trả phòng và rời khỏi Bắc Kinh 2 ngày trước. Khương Chi Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ hai người họ đã đưa Kim Khang đi cùng? Cảnh sát lập tức tìm kiếm Bành Quốc Khánh cả đêm. Còn đến nhà ga và bến xe để hỏi thăm xem có ai nhìn thấy Bành Quốc Khánh và Tô Lập Đình. Bao gồm cả Thẩm Lạc Gia hay không? Trong lúc mọi người đang lo lắng sốt ruột, Thẩm Lạc Gia bất ngờ kéo theo Bành Quốc Khánh quay về. Tóc của Thẩm Lạc Gia rối bù, trên mặt còn có dấu tay. Cô nắm chặt Bành Quốc Khánh, tay chân ông ta bị trói. Trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi. Theo sau họ là cảnh sát gặp giữa đường và lính gác ở cổng. Lý Tư Mân kinh ngạc, không kịp hỏi nhiều, lập tức chạy đến nắm lấy tay Thẩm Lạc Gia. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đánh em? Có đau không? Thẩm Lạc Gia lắc đầu một cách tinh nghịch, còn hơi kiêu ngạo hất cằm lên. Không đau, em chỉ vô ý bị ông ta đánh trúng thôi. Nhưng ông ta còn bị em đánh thảm hơn. Lúc này, Lý Tư Mân và Khương Chi Chi mới nhìn kỹ Bành Quốc Khánh. Mặt ông ta ta sưng vù, hai mắt híp lại chỉ còn một khe hở. Thân trên tia, ntia, toàn vết máu, trông còn thê thảm hơn Thẩm Lạc Gia rất nhiều. Cảnh sát cũng bất ngờ, lập tức còng tay Bành Quốc Khánh lại. Thực ra, lúc ở bên ngoài, họ đã định còng ông ta trước. Nhưng vì biết Thẩm Lạc Gia không giống người bình thường, sợ làm cô ấy tức giận thì khó giải thích với nhà họ Lý. Nên họ quyết định đi theo cô ấy về trước. Bành Quốc Khánh thấy tay mình bị còng lại thì hét lên. Miệng sưng phù đến mức nói năng lắp bắp. Không, tôi bị oan, cô ta đánh tôi. Thẩm Lạc Gia trợn mắt. Oan cái gì mà oan? Chính miệng ông đã nói với một người phụ nữ rằng muốn gờ, y, ế, xê thương thương và tiểu chu kỳ, làm cho Khương Chi Chi đau khổ. Khương Chi Chi kinh hoàng, suýt chút nữa lao lên đá cho Bành Quốc Khánh mấy phát nếu không bị cảnh sát ngăn lại. Ông dám động đến con tôi. Bên kia, Phương Hoa không chịu nổi nữa, cầm ngay chiếc ghế sát, từ phía sau đập thẳng vào đầu Bành Quốc Khánh. Cảnh sát giữ chặt Khương Chi Chi nhưng lại không kịp ngăn Phương Hoa. Bành Quốc Khánh lãnh chọn một cú ghế. Sau đầu lập tức chảy M, Á, U đầm đìa. Phương Hoa còn muốn đánh tiếp cú thứ hai. Nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Bác gái, bác bình tĩnh lại. Ông ta phạm pháp sẽ có luật pháp trừng trị. Nếu bác lỡ tay đánh C, H, E, T ông ta, bác sẽ phải ngồi tù oan uổng đấy. Phương Hoa sao có thể nguôi giận. Lúc này, bà chỉ hận không thể đánh C, H, E, T Bành Quốc Khánh ngay tại chỗ. Súc sinh, dám động đến cháu trai cháu gái tôi. Dù có phải liều mạng, tôi cũng phải G, I, E, C ông ta. Khương Chi Chi thấy Phương Hoa quá kích động, vội vàng ôm lấy tay bà để an ủi. Mẹ, Mẹ bớt giận đi, Lạc gia đã bắt ông ta về rồi. Bành Quốc Khánh đau đến mức suýt ngất. Trước mắt ông ta toàn sao bay, đứng cũng không vững. Cảnh sát phải đưa cho ông ta một cái ghế để ngồi xuống. Bọn họ yêu cầu ông ta thành thật khai nhận tội lỗi. Ban đầu, họ định đưa ông ta về đồn thẩm vấn. Nhưng vì thân phận của Lý Thành Trương, họ biết mọi người đều muốn có câu trả lời ngay lập tức. Nên quyết định thẩm vấn ông ta tại chỗ trước rồi mới đưa về. Bành Quốc Khánh cảm thấy mình bị oan. Tôi chưa làm gì cả. Tôi chỉ nói miệng thôi. Thẩm Lạc Gia hừ lạnh, giận dữ, nói dối. Ông và người phụ nữ kia bàn bạc cách đưa bọn họ ra ngoài. Làm họ tàn phế, ông còn chuẩn bị dây thừng. Hai người còn bàn kế hoạch ăn trộm đồ. Cuối cùng, hai người các người còn vô liêm sỉ mà ngủ chung. Cởi hết quần áo mà ngủ. Lý Tư Mân siết C, H, A, T, T, A, Y Thẩm Lạc Gia. Ra hiệu cho cô không cần kể chi tiết phần sau nữa. Bành Quốc Khánh nhắm mắt lại. Lúc này ông ta cũng chẳng còn quan tâm đến sĩ diện nữa. Cắn răng khai thật. Lúc đó tôi và Tô Lập Đình nhìn thấy bọn họ dẫn theo con của Khương Chi Chi trong công viên. Tôi thuận miệng nói một câu. Thật muốn g, y, ế, c, c, h, ế, t con của Khương Chi Chi. Để cả đời này cô ta phải đau khổ. Bành Quốc Khánh nhớ lại cảnh Phương Hoa dẫn theo Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ chơi bên hồ. Hai đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu. Trong khi Khương Chi Chi ngày càng thuận buồm xuôi gió, Khương Chi Chi không chỉ có sự nghiệp khởi sắc mà còn có một gia đình tốt. Con cái đầy đủ, Khương Chi Chi có được mọi thứ một cách quá dễ dàng. Điều đó khiến ông ta không thể nào chịu nổi. Trong lúc đi cùng Tô Lập Đình vào nhà vệ sinh, ông ta vô tình buột miệng nói, thật muốn g, y, ế, c, c, h, ế. Tê con của Khương Chi Chi. Để cô ta phải đau khổ cả đời. Nhưng thực ra, ông ta không chỉ nghĩ vậy, mà còn có ý định thực hiện kế hoạch này. Hạt dẻ rang đường dù sao thì bây giờ ông ta cũng đã chẳng còn hy vọng gì. Vậy thì Khương Chi Chi cũng không thể sống yên ổn được. Nghe xong, Tô Lập Đình chỉ lạnh nhạt nói ông ta đừng phạm pháp. Sau đó chuyển chủ đề khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không ai để ý rằng phía sau có Thẩm Lạc Gia lặng lẽ bám theo. Về đến chỗ trọ tạm thời, Bành Quốc Khánh vẫn đang nghĩ cách ra tay với hai đứa trẻ. Ông ta bàn bạc với Tô Lập Đình, nếu C, H, E, T thì lại quá dễ dàng cho Khương Chi Chi. Chi bằng làm cho chúng tàn phế, để cô ta phải sống trong dằn vặt cả đời. Tô Lập Đình vốn đã bất mãn với Khương Chi Chi vì chuyện cô không chịu giao ra cuốn sổ ghi chép của Kim Hoài Anh. Nghe thấy Bành Quốc Khánh thực sự có ý định g, y, ế, c người. Bà ta bắt đầu xúi giục. Nói thì dễ, anh tưởng có thể dễ dàng bắt được hai đứa trẻ đó chắc. Nhưng mà, Khương Chi Chi đúng là quá đáng thật. Dựa vào gia thế tốt, nhà chồng lại quyền lực. Cô ta cứ ngang nhiên chiếm đoạt đồ mà Kim Hoài Anh để lại. Nhắc đến chuyện này, Bành Quốc Khánh càng thêm căm hận. Dạo gần đây, ông ta còn mất luôn cả công việc. Đến bước tiếp theo phải làm gì cũng chẳng rõ. Ông ta từng là thiên chi kiêu tử. Thế mà bây giờ ngay cả việc làm cũng không có. Tất cả đều do Khương Chi Chi gây ra. Ban đầu, ông ta định cùng Tô Lập Đình trở về quê ở miền Nam. Nếu không thì cũng làm một bác sĩ chui. Đã chuẩn bị xong một lá thư giới thiệu giả để chạy trốn. Nhưng giờ mà cứ thế rời đi thì thật không cam lòng. Vậy nên, ông ta chuẩn bị dây thừng, dao, quần áo để cải trang. Định ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày. Chỉ cần bắt được một đứa cũng được. Vì quá vui mừng, Bành Quốc Khánh còn uống mấy chén rượu, sau đó kéo Tô Lập Đình vào làm chuyện kia. Tô Lập Đình ban đầu không muốn, nhưng nghĩ đến chuyện Bành Quốc Khánh có thể ra tay dạy dỗ Khương Chi Chi, bà ta liền nửa đẩy nửa ngả mà thuận theo. Ai mà ngờ, ngay khi sự việc còn giang dở, Thẩm Lạc Gia đã lao vào, không nói một lời liền đánh cho bọn họ một trận. Bành Quốc Khánh tất nhiên không chịu thừa nhận rằng ông ta thực sự có ý định g y ế c người, chỉ một mực khẳng định đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng Thẩm Lạc Gia đã ẩn nấp trên nóc nhà suốt cả đêm, chờ đến khi bọn chúng sơ hở mới xông ra đánh. Lúc này, cô đang vừa ăn bánh bao nóng do Thương Thời Anh hâm lại cho mình, vừa trừng mắt nhìn Bành Quốc Khánh, nhai ngấu nghiến hai cái bánh cuối cùng rồi lớn tiếng nói. Ông nói dối, tôi ở trên mái nhà, tôi nghe thấy hết, tôi còn thấy ông giấu đồ ở đâu nữa. Cách chương.